Trở thành thò tinh, quân nam phụ, bệnh nan y, chương 71. Tô Tử híp mắt, cô nhìn trong video, nữ sinh ngồi cách Lục Triết không xa, đối phương cởi cái mũ xuống, miệng nhỏ uống nước. Tô Tử xét lại đối phương một chút, lớn lên trắng trẻo, không thuộc vào loại rất dễ nhìn, nhưng mặt mày mềm mại, cho người ta một loại cảm giác ôn nhu, bích ngọc. Đối phương uống nước xong, lại móc khăn tay lau mồ hôi, không có bất kỳ trao đổi nào với Lục Triết. Nữ sinh giống như chỉ là trùng hợp ngồi bên cạnh Lục Triết mà thôi. Lúc này Tô Tử mới đem ánh mắt rời về phía Lục Triết. Hắn đang nửa cúi đầu, dưới vành mũ chỉ lộ ra đôi môi mỏng cùng với cái cằm. Video không dài, chỉ có chừng một phút. Tô Tử vẫn như trước đem video lưu lại, sau đó gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyết. Cố lên. Cố lên cái gì? Công cụ hình người Thẩm Tuyết hiểu ý của Tô Tử. Tô Tử kêu cô cố lên quay video Lục Triết. Hôm qua Thẩm Tuyết còn đang lo lắng cái nữ sinh ngồi bên cạnh Lục Triết kia có phải là có ý tứ gì với Lục Triết hay không. Hiển nhiên là cô đang nghĩ nhiều. Nữ sinh kia căn bản là không có bất kỳ trao đổi nào với Lục Triết. Trong trường học cũng không biết là ai bắt đầu truyền ra rằng Lục Triết bị mắc chứng xô cứng teo cơ một bên. Phòng trừng ngoại trừ Tô Tử ra, trong trường không còn những nữ sinh khác thích Lục Triết nữa. Hôm nay Tô Tử dậy sớm, cô từ trong phòng đi ra, vừa vặn thấy Quý Trì đóng cửa lại, đang đi về phía bên này, đối phương chủ động chào hỏi. Sớm. Sớm. Tô Tử nhìn đối phương một chút, phát hiện mới huấn luyện quân sự mấy ngày, đối phương đã bị giám đen. Ngũ quan Quý Trì vốn thiên về cứng rắn lạnh lùng. Huấn luyện quân sự gần một tuần lễ, đối phương giống như là được mài qua lưỡi dao, trên người nhiều hơn vài phần sắc bén. Cô cảm giác Quý Trì đang lột xác. Quý Trì giống như Tô Tử, gật đầu, sau đó lướt qua cô, đi xuống lầu. Tô Tử đi theo sau lưng hắn. HP của tiểu mập mạp còn 2 giờ nữa, cô đã sớm phải người canh giữ ở bên ngoài Diệp ra. Nếu như tiểu mập mạp ra ngoài cửa, liền nhắn tin cho cô. Từ từ, hôm nay làm sao có lại tỉnh sớm như vậy chứ? Mẹ Tô có chút kinh ngạc, bà biết rõ con gái rất thích ngủ nướng. Tô Tử ngồi xuống bên cạnh mẹ Tô. Chờ lát nữa, con sẽ đưa Ninh Ninh và Thiên Tài đi học. Hai đứa nhỏ bên cạnh nghe được chị gái muốn đưa bọn nó đi học, hai đứa mắt to phát sáng lên. Đối diện với ánh mắt vui mừng của hai đứa nó, Tô Tử cười. Nhìn chị làm cái gì? Hôm nay chị đặc biệt xinh đẹp sao? Đối diện, Quý Trì đang an tĩnh ăn bữa sáng, nhìn không được ngước mắt lên nhìn Tô Tử một chút. Ánh mắt rất nhanh, xẹt qua gương mặt trắng nón của cô. Lần thứ nhất hắn phát hiện Tô Tử rất thích tự luyến. Sau khi ăn sáng xong, đã là 7 giờ 30 phút. Lúc này, ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, ấm áp, cùng với từng cơn gió nhẹ đi trên đường khiến lòng người thư sướng. Tô Tử đi ở phía trước, Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài lưng đeo túi sách đồng phục trường học, phân biệt đi ở hai bên người cô. Nguyên bản, Quý Trì muốn đi xe buýt tới trường, nhưng mà thấy bóng lưng gầy gò phía trước, hắn vô thức thả chậm bước chân, không nhanh không chậm, đi theo sau lưng ba người. Hắn đột nhiên cảm giác, hôm nay thời tiết rất tốt. Xe đã sớm chuẩn bị xong, Tiểu Tô Ninh lên xe trước, quay đầu lại, phất tay với Quý Trì. Anh chân gà, gặp lại. Môi Quý Trì hơi cong lên. Gặp lại. Tô Tử ngồi lên xe, cô nhận được tin nhắn bảo Tiêu gửi tới, tiểu mập mạp đã ra cửa. Xe dừng ở cửa vườn trẻ, Tô Tử đem Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài đưa vào trong phòng học. Vừa vặn gặp được lão sư đang nắm tay Tiểu Khoái Nhạc đi tới. Chị Tư. Tiểu Khoái Nhạc mắt to sáng lên, đã lâu rồi nó chưa gặp qua Tô Tử. Tiểu Khoái Nhạc sớm nha. Tô Tử phát hiện ra Tiểu Khoái Nhạc đã cao lớn hơn. Mặc dù Tiểu Khoái Nhạc không có chân, nhưng mà thân trên của nó từ đầu gối trở lên vẫn có thể phát dục. Về sau, chân già cũng sẽ căn cứ theo thể hình của nó mà làm ra. Chị Tư, chị đưa Ninh Ninh và anh Thiên Tài đi học sao? Tiểu Khoái Nhạc đã biết Tô Tử chính là chị gái của hai người bạn tốt của mình. Phải rồi, chị có muốn tới thăm em? Tô Tử lên tiếng chào hỏi với lão sư nhà trẻ, sau đó nắm tay Tiểu Khoái Nhạc đi sang một bên. Chị biết rằng trong lớp có một tiểu bằng hữu khi dễ em có phải không? Chị giúp em giáo huấn hắn được không? Tiểu Khoái Nhạc lắc đầu. Ninh Ninh và anh thiên tài bảo vệ em, không có người khi dễ khoái nhạc. Tô Từ cười, xem ra bà đứa nhỏ này ở chung rất tốt. Chị, tiểu khoái nhạc nhìn Tô Từ, chớp mắt to, có chút luống cuống lại có chút thất lạc. Hắn kéo ống quần mình lên, lộ ra chân giả bên trong. Khoái nhạc sợ chân của mình sẽ dọa những bạn nhỏ khác phát khóc, bọn họ về sau có phải là sẽ chán ghét khoái nhạc hay không? Diệp Thượng Tiến nói rằng nó là quái vật, nhưng mà nó không ăn thịt người, nó mới không phải là quái vật. Lúc trước nó cảm thấy mình có thể đi đường là một chuyện rất vui sướng, nhưng mà bây giờ chân của nó sẽ khiến những người khác phát khóc. Tiểu khoái nhạc có chút không vui. Tô Từ cúi người, ánh mắt cùng nó ngang hàng. Đôi mắt của đứa bé này to bóng, chất phác lại thuần túy. Tô Từ nhẹ giọng nói cho nó biết. Sẽ không đâu, hiện tại bọn họ không quen. Chờ sau này, bọn họ biết được khoái nhạc là một đứa bé, lương thiện, dễ thương, là một tiểu thiên sứ, sẽ rất thích em. Mắt của tiểu khoái nhạc sáng rực lên, chỉ cần là chị Từ nói, nó sẽ tin. Tô Từ sờ đầu nó. Ninh Ninh và Thiên Tài đều rất thích em đã có hai người bạn tốt. Trẻ con rất dễ dàng dỗ dành. Tiểu khoái nhạc liền nhanh chóng vui mừng lên. Tô Từ nói. Đầu óc em không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần em luôn luôn vui vẻ là được rồi. Sau khi tán gẫu xong, tiểu khoái nhạc cùng Tô Từ phất phất tay nhỏ, chậm rãi đi vào trong phòng. Hiện tại, nó đã thích ứng với trần giả. Khi đi đường, cùng những bạn nhỏ khác thoạt nhìn không có gì khác nhau. Tô Từ không hề rời đi, cô liếc nhìn thời gian, còn có hơn một giờ. Không bao lâu sau, cô nhìn thấy một bà lão nắm tay tiểu mập mạp đi tới. Hôm nay, tiểu mập mạp ăn mặc trên người một cái áo phông đỏ, thì chân người muốn nhanh chóng chui ra khỏi quần áo. Trên tay nó còn cầm một cái hamburger to lớn. Mỗi lần nhìn thấy nó, đều là đang ăn đồ ăn có rất nhiều calo, khó trách nó lại béo như vậy. Thượng Tiến, bà nội đi. Trong túi sách bà nội có để đùi gà, còn lấy lớp đói bụng, phải nhớ ăn. Bà lão chỉ sợ cháu trai mình đói bụng. Tiểu mập mạp vừa đi, một bên vừa cắn ăn hamburger, trực tiếp đi vào trong phòng học. Lão sư tiếp nhận túi sách trong tay bà lão, rất bất đắc dĩ. Quy định nhà trẻ, học sinh không được mang đồ ăn khác vào lớp. Hơn nữa, trường học sẽ cung cấp bữa ăn buổi sáng, bữa trưa, trà chiều, căn bản là sẽ không để cho bọn nhỏ đói bụng. Nhưng mà bà lão này rất ngang ngược, thực sự rất khó nói để cho bà hiểu. Có đôi khi gặp được một dạng người nhà học sinh không thể nói đạo lý như vậy, các cô làm lão sư rất đau đầu. Tô Từ đứng bên ngoài phòng học nhìn xem, cô đã nói chuyện với lãnh đạo nhà trẻ, hai vị bảo tiêu cùng nấp ở trong chỗ tối. Tô Từ đứng ở một vị trí khuất nhìn lại, hiện tại đang là thời gian ăn điểm tâm. Lão sư đem bột mì, nhào, sữa bò phân cho mỗi đứa bé một phần trong tay. Tiểu mập mạp đã ăn xong bữa sáng của chính mình, nó thừa dịp lão sư không có nhìn thấy, giữ sẵn, áp chế một đứa bé bên cạnh, phân cho nó một nửa. Tô Từ xem ra không còn gì để nói. Tiểu mập mạp này hoàn toàn học được 10 phần thói ngang ngược của Diệp lão thái thái. Khi đi học, những bạn nhỏ khác cất ký tay nhỏ, đoan chính ngồi xuống, nghiêm túc nghe lão sư kể chuyện xưa. Mà tiểu mập mạp này hết nhìn đông lại tới nhìn tây, cái mông trên ghế chuyển tới chuyển đi, tựa như là một con sâu trắng mập mạp không an phận. Lão sư nhà trẻ đã nhiều lần gọi tên mập mạp, nhưng mà qua một hồi lâu nó lại không an phận. Dứt khoát, lão sư chỉ có thể tùy ý để nó tự do hoạt động. Tô Từ phát hiện những bạn nhỏ khác đều sẽ góp lại cùng với nhau chơi đùa. Tiểu Tô Ninh, tiểu Thiên Tài cùng mang theo tiểu khoái nhạc. Bà đứa nhỏ trụm đầu vào nghiên cứu xây nhà gỗ. Mà chỉ có tiểu mập mạp một mình ngồi một chỗ, không có bạn nhỏ chơi đùa cùng nó. Chính nó một người tự lấy đồ chơi, có mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu khoai nhạc cách đó không xa. Tô Từ đột nhiên cảm giác tiểu mập mạp này rất đáng thương. Một giây sau, chỉ thấy tiểu mập mạp đứng lên đi về phía tiểu khoai nhạc bên kia. Sau đó, nó vươn bàn tay ra, một tay đẩy ngã tòa thành bọn tiểu khoái nhạc mới xây xong. Tô Từ sững sờ. Cô thu lại lời nói vừa rồi, cảm giác tiểu mập mạp này đáng thương. Khó trách, không có đứa nhỏ nào nguyện ý chơi cùng với nó. Cái tên này thực sự chính là hỗn thế ma vương. Bên ngoài phòng học, Tô Từ đã đứng gần một lúc. Cô vừa khát, vừa mệt mỏi, Cô liếc nhìn thời gian, còn có 15 phút. Không bao lâu. Đã đến thời gian hoạt động bên ngoài, cô nhìn thấy các bạn nhỏ bắt đầu xếp hàng. Tô Từ di chuyển về chỗ rẽ, cũng không tính ảnh hưởng tới bạn nhỏ lên lớp. Lão sư nhà trẻ dẫn theo hai hàng ngũ nhỏ đi tới. Trên bãi cỏ có không ít công trình giải trí, bọn nhỏ rất yêu thích. Tô Từ nấp ở một nơi hẻo lánh, nhìn thấy em trai chơi rất vui vẻ. Tiểu Khoái Nhạc từ lúc trước đi theo Lục Chiết và Tô Từ tới công viên trò chơi, rất ít khi có cơ hội được đi cầu thang trượt. Đây là lần thứ nhất nó chơi, có chút khẩn trương. Bởi vì vấn đề chân tay giả, nó ngồi trên thang trượt, động tác có chút vụng về. Xong khi từ trên thang trượt trượt xuống, nó cũng giống như những đứa trẻ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tươi cười. Khoái Nhạc lại tới. Tiểu Tô Ninh nắm tay Tiểu Khoái Nhạc đi tới cầu thang bên cạnh thang trượt. Tiểu Thiên Tài hiểu chuyện ở một bên che chở cho bọn nó. Ánh mắt Tô Từ rời về phía Tiểu Mập Mạp cách đó không xa, mắt nó lòm lòm nhìn mấy người Tiểu Khoái Nhạc. Lúc Tiểu Khoái Nhạc nhìn về phía nó, ánh mắt nó sẽ hùng ác trừng lên. Thượng Tiến, vì sao em lại không đi chơi? Lão sư nhà trẻ thấy đứa bé mập mạp này một mình đứng đó, kêu nó cùng những bạn nhỏ khác cùng nhau đùa giỡn. Tiểu mập mạp hừ lên một tiếng, nghiêng đầu đi. Em ấy không muốn chơi với bọn nó. Lão sư nhà trẻ đau đầu, cái đứa bé này căn bản là không quản được. Hơn nữa, quản nhiều có khi gia trưởng của nó lại còn tới trường khiếu nại. Lão sư nhà trẻ mềm mại nói, nếu em không chơi, vậy thì ngoan ngoãn đi ra tàng cây đứng, ở nơi này sẽ nắng. Tiểu mập mạp bất đắc dĩ đi tới dưới bóng cây. Tô Từ liếc nhìn thời gian, HP của Tiểu Mập Mạp chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ, cho nên nó ngã chết ở đâu. Ngay lúc Tô Từ còn đang nghi ngờ, Tiểu Mập Mạp thừa dịp lão sư đang chiếu cố những bạn nhỏ khác, nó lặng lẽ chạy đi chỗ khác. Cho nên đứa bé không an phận, không nghe lời. Cũng khó trách nó lại bị ngã từ trên lầu xuống. Tô Từ cũng muốn nhìn xem Tiểu Mập Mạp này làm cái gì. Cô đi theo nó. Tiểu Mập Mạp chạy lên lầu. Tô Từ híp mắt, cô đi theo nó lên lầu. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mắt thấy Tiểu Mập Mạp muốn đi về phía sân thượng, Tô Từ mệt mỏi nhìn không được mà lên tiếng. Em muốn lên làm cái gì? Tiểu Mập Mạp chỉ đốn phát hiện phía sau hắn có một người. Nó bị dọa tới, lảo đảo một cái, té ngã ngồi trên đất. Chị là đồ bại hoại sao? Tô Từ tức giận nói. Em đã từng gặp qua bại hoại nào xinh đẹp như vậy chưa? Tiểu Mập Mạp lắc đầu. Không có. Tì tì trước mặt xinh đẹp giống như là tiên nữ. Tại sao em phải tới sân thượng? Tô Từ từ trên cao nhìn xuống đứa bé đang ngồi trên đất. Tiểu Mập Mạp vô ý thức dùng hai tay che lấy túi quần ở hai bên hông. Em ấy không nói cho chị biết. Tô Từ nhìn thoáng qua HP trên cổ tay đối phương, chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. Cô thở phào, chuẩn bị cùng với đứa nhỏ này nói chuyện phiếm thẳng tới khi thời gian trôi qua. Tô Từ nói, trong túi quần em giấu đoán phải không? Tiểu Mập Mạp kinh ngạc. Em sẽ không chia cho chị đâu. Nó đem cái túi ôm vào càng chặt hơn. Tô Từ hỏi nó, em chạy loạn đi không phải là muốn vì trốn đi vụng trộm ăn đồ ăn chứ? Tiểu Mập Mạp nghiêng đầu đi, rất là kiêu ngạo. Chuyện này không liên quan gì đến chị. À, vậy thì được thôi. Tô Từ không còn gì để nói, cho nên nó là vì muốn ăn lẻ một mình, sau đó chạy lên tầng, cuối cùng ngã chết sao? Diệp Dạn thật sự định nuôi phế đứa bé này sao? Em yên tâm đi, chị không ăn đồ ăn của em. Tô Từ hỏi Tiểu Mập Mạp. Em nói xem, chị có xinh đẹp không? Tiểu Mập Mạp bất đắc dĩ gật đầu. Chị gái này là chị gái xinh đẹp nhất mà nó từng thấy qua. Biết vì cái gì mà chị đẹp mắt như vậy không? Trong con mắt đen nhánh của Tô Từ ẩn giấu ý xấu. Bởi vì chị không tham ăn. Cô từ trong túi sách lấy ra một cái gương nhỏ, mở ra đặt trước mặt Tiểu Mập Mạp. Em nhìn em xem, có phải rất xấu hay không? Tiểu Mập Mạp này mặc dù thịt thịt nhưng mà lớn lên trắng nón, cũng không xấu, ngược lại rất dễ thương. Nhưng mà tính cách bá đạo của nó không nói đạo lý. Trong nhiều trẻ em dễ thương ôn nhu như vậy, rằng tính tình nó thực sự không khiến người lớn yêu thích. Không có người nào nói cho em biết, toàn thân em mọc đầy thịt, còn tiếp tục ăn nữa, em sẽ không chỉ biến dạng mà còn có thể biến thành lợn sao? Tô Tư Lắc nhìn HP trên cổ tay của đứa bé, còn 4 phút nữa. Tiểu mập mạp nhìn gương mặt tròn trịa của mình trong gương, không có đẹp mắt như chị gái này, nó vểnh miệng lên. Bà nội nói, em có thể ăn là phúc, béo là phúc khí. Tô Tư có chút vô lực, cô cảm giác một vài lão nhân gia mang tư tưởng cũ kỹ, không hề căn cứ, không hề có căn cứ và quan điểm rất đáng sợ. Vậy mà cho rằng béo là một loại may mắn. Bọn nó cũng không biết, cơ thể trẻ nhỏ không nên quá mập, không khống chế chế độ ăn uống sẽ có nguy hại rất lớn, sẽ dẫn tới xương cốt đứa bé phát dục dị thường, ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của cơ thể, thậm chí có thể dẫn tới đủ loại bệnh tật. Đó cũng không phải là đang thương mà là đang hại nó. Bà nội của em khẳng định là không nói cho em biết. Một đứa nhỏ lớn lên mập mạp như vậy sẽ dễ dàng sinh bệnh hơn so với những bạn nhỏ khác. Hơn nữa còn sẽ dần dần thay đổi. Tiểu mập mạp hách miệng lên. Chị nói láo. Tô Tư biết rằng không nói đạo lý với tiểu mập mạp này được. Chị xinh đẹp như vậy làm sao lại nói láo cơ chứ? Chị nói cho em biết, bởi vì em ăn quá nhiều, quá béo, cùng với những bạn nhỏ khác sẽ không thích chơi đùa với em. Cô trực tiếp đâm một sao vào trong tâm linh nhỏ yếu của đứa bé. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm Tô Tư, tuổi nhỏ đã biết sĩ diện. Là em không nguyện ý chơi cùng với bạn nó. Tô Tư liếc nhìn cột HP, chỉ còn 3 phút. Cô cười cười, tiếp tục nói xấu tiểu mập mạp. Em mà còn tiếp tục ăn uống như vậy nữa, em sẽ béo lại càng béo, càng xấu. Còn có thể không đi được nữa cơ. Người ta đánh em đuổi không kịp đối phương. Tới lúc đó, toàn bộ bạn nhỏ trong nhà trẻ này đều sẽ chế giễu em là heo mập, là quái vật. Nhưng mà bây giờ, em chính là một con lợn mập mạp, là một tiểu quái vật. Tô Tư còn nhớ rõ ràng, nó khi dễ tiểu khoai nhạc. Tiểu mập mạp bị Tô Tư khi dễ, nhìn không được, oa một tiếng khóc lên. Em không phải là heo mập, em ấy không phải là quái vật. Tô Tư rất hư. Chị là tiên nữ xinh đẹp, chị nói em như vậy thì em chính là như vậy. Tiểu mập mạp khóc tới càng hung hăng, nó ở trong Diệp gia chính là tiểu bá vương được sủng ái, đi ở trong nhà trẻ đều là nó khi dễ người ta. Lần thứ nhất có người mắng nó xấu, còn nói nó là heo mập. Tiểu mập mạp bá đạo ngang ngược, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ 4 tuổi mà thôi. Nghe được lời nói như vậy, tâm linh yếu ớt của nó liền tan nát. Tô Tư dựa lên tay vịn cầu thang. Cô dùng một tư thế thoải mái, đứng từ trên cao, nhìn xuống tiểu mập mạp đang khóc. Cản mà là không tính dỗ nó, để cho nó biết, bị người mắng, bị người cắt bỏ là tư vị như thế nào. Không có người nào chiều theo, sùng nó là cái tư vị gì. Tô Tư móc ra từ trong túi sách một cái khăn tay, nhét vào trong tay tiểu mập mạp. Khóc đi, khóc xong, tự em lau nước mũi. Người xấu, em đánh chị. Tiểu mập mạp muốn đứng dậy, động thủ đẩy Tô Tư. Em đánh chị mà xem, chị sẽ đem em từ nơi này ném xuống. Em đánh thử xem. Tô Tư một chút cũng không có ý tứ nuông chiều nó. Một tiểu mập mạp là hỗn thế ma vương, cô chỉ có thể so với nó càng thêm càn quấy hơn. Chị gái xinh đẹp, thật là hung hãn. Tiểu mập mạp sợ hãi, căn bản là không dám đánh cô. Trong lúc nhất thời, nó khóc tới càng thêm thương tâm. Tô Tư cảm giác lỗ tai lùng bùng, đang muốn kêu nó im miệng lại. Một giây sau, cô nhận được kẹo đường màu vàng. Cô nhìn về phía cổ tay tiểu mập mạp. Ngăn chứa phía trên biến thành 5 cái ngăn chứa màu vàng. Nói cách khác, tiểu mập mạp này chỉ có thể sống được hơn 50 tuổi. Cô cứu nhiều người như vậy, tuổi thọ của nó là ngắn nhất. Không biết rằng có phải là vì bị mập mạp quá ảnh hưởng hay không. Nhận được kẹo đường màu vàng, lúc này Tô Tư mới kiên nhẫn hơn, cô ôn nhu hơn. Được rồi, em đừng khóc nữa. Em mà còn khóc nữa, chị sẽ ném em xuống dưới tầng. Mập mạp khóc nghẹn lại. Chị gái xinh đẹp này thực là khủng khiếp, đáng ghét. Lão sư nhà trẻ phát hiện ra Diệp Thượng Tiến không thấy đâu cả, hốt hoảng đi tìm người. Nếu như để gia trưởng bọn họ biết được mình trông giữ bất lực, hậu quả rất nghiêm trọng. Một vị lão sư khác trông giữ những đứa bé khác ở trong phòng, một vị lão sư còn lại thì tìm bảo an. Ở trong trường học tìm kiếm Diệp Thượng Tiến đã mất tích. Đứa bé này có phải là đã chạy ra ngoài rồi hay không? Lão sư bối rối không thôi. Đứa bé này nếu thật sự là mất tích rồi, đừng nói là sa thải, thậm chí cô còn phải gánh vác trách nhiệm. Cái này phải điều tra theo dõi mới có thể xác định. Bảo an nói. Vậy thì nhanh tra đi. Ngay khi lão sư gấp tới độ sắp khóc lên, cô nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, mà sau lưng cô ấy chính là Diệp Thượng Tiến. Lão sư nhà trẻ giật mình, nhanh chóng chạy tới. Vừa rồi nó một mình, một người chạy lên lầu, muốn tới sân thượng, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tô Từ nói với lão sư. Mặc dù Diệp Thượng Tiến anh nghịch ngợm, không dễ quản giáo, nhưng mà các cô, thật là lão sư, cũng nên đối xử như nhau, có nghĩa vụ trông giữ tốt mỗi một đứa bé. Tiểu mập mạp có vấn đề, nhưng nó chỉ là một đứa nhỏ 4 tuổi mà thôi. Nếu như nó thực sự ngã từ trên lầu xuống, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lão sư nhà trẻ không tấn trách. Nếu như các cô có thể trông giữ nó, sự cố sẽ không xảy ra. Nghe xong, lão sư nhà trẻ sững sờ, lập tức nhục nhã tới sắc mặt trắng bệch. Cô giống như là bị đối phương vạch trần sự âm u trong đáy lòng. Cô xác thực bởi vì cái đứa bé Diệp Thượng Tiến này nghịch ngợm, lại không khiến người ta thích, vô thức không muốn để ý tới nó. Tô Từ nói tới đó thì dừng. Cô thấp mắt nhìn tiểu mập mạp bên cạnh. Đừng có cả ngày chỉ nghĩ tới tham ăn. Lần sau để chị phát hiện ra em mà càng mập hơn, sẽ gọi em là con heo mập. Tiểu mập mạp hít mũi một cái, nó lại muốn khóc. Cứu người hoàn thành, Tô Từ trở lại lên xe, thở vào một cái. Mặc dù quá trình cứu tiểu mập mạp rất thuận lợi, không chút nào ngoài ý muốn, cũng không cần giày vò, nhưng mà cô ở ngoài phòng học chưa đợi hơn một giờ, chân đã mỏi như. Tô Từ tựa lưng vào ghế ngồi, kêu lái xe trở về Tô Gia. Mà lúc này di động của cô nhận được tin nhắn, vẫn là video Thẩm Tuyết gửi tới. Lúc này Tô Từ mới lên tinh thần, cô nhấn mở video. Trong video, Lục Chiết đang đánh thân quân thể quyền. Ánh mắt thiếu niên sắc bén, động tác hiên ngang, lưu loát. Trên người có một loại khí tức ngông nghênh, nói không lên lời, thực sự rất thu hút ánh nhìn. Mặc kệ là khom bước song quyền hay là trung bình tấn, mỗi động tác Lục Chiết đều tràn đầy sức bật. Tô Từ nhìn vào phát mê, mặt mày cong cong, nháy mắt hóa thần thành em gái mê muội. Sau khi đánh quyền xong, huấn luyện viên kêu bọn họ nghỉ ngơi. Lục Chiết một thân một mình đi xuống ngồi ở thềm đá, những người khác cũng lục tục bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Từ thấy lần này nữ sinh kia không ngồi bên cạnh Lục Chiết mà là ngồi phía trước Lục Chiết. Nữ sinh luôn nghiêng mặt nói chuyện cùng với những thiếu nữ khác, nụ cười trên mặt không ngừng. Sau đó nữ sinh cầm lấy chai nước chuẩn bị uống nước, lúc cô vặn cái nắp ra, trong tay trượt một cái, nắp rơi xuống mặt đất lăn về phía sau. Khoảng cách xa, trong video không có âm thanh, Tô Từ không nghe được nữ sinh kia nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán được đối phương kêu Lục Chiết nhặt hộ nắp chai. Nữ sinh tiếp nhận nắp chai trong tay Lục Chiết, cô mỉm cười nói cảm ơn với Lục Chiết, thân thể quay lại tiếp tục nói chuyện phiếm với bạn bè bên cạnh. Tô Từ híp mắt, sau đó cô thấy nữ sinh kia lấy kẹo ra phân cho mọi người xung quanh. Cuối cùng cô mới xoay người đưa kẹo cho Lục Chiết, hỏi hắn có ăn hay không. Dưới vành mũ, thần sắc Lục Chiết lạnh cứng nhàn nhạt. Tô Từ thông qua khẩu hình miệng quán biết hắn nói không ăn. Tô Từ có chút khó chịu, cô nhắn tin cho Thẩm Tuyết. Nữ sinh kia là có ý gì? Công cụ hình người Thẩm Tuyết. Nữ sinh nào? Thẩm Tuyết không hiểu rõ ý của Tô Từ, cô cũng nhấn mở video ra nhìn một lần mới trả lời Tô Từ. Cậu nói là cái nữ sinh ngồi trước mặt Lục Chiết sao? Ừ. Công cụ hình người Thẩm Tuyết. Tôi thực sự không nhìn ra nữ sinh kia có cái ý gì. Nắp chai nước là đối phương đánh rớt mới kêu Lục Chiết nhặt hộ lên. Về phần mời ăn kẹo, người ta cũng đều cho những người xung quanh, không thể nào không chia cho Lục Chiết phía sau đi. Tô Từ rất yêu thích Lục Chiết, mới không thể nào nhìn được có đối phương, có nữ sinh tiếp xúc với Lục Chiết. Nhưng mà cô cảm giác Tô Từ lo lắng quá dư thừa rồi. Cô nhìn như thế nào cũng không cảm thấy nữ sinh kia có ý tứ gì với Lục Chiết. Thẩm Tuyết nhìn không ra vấn đề gì, nhưng Tô Từ thì không giống. Lúc trước, cô ở trong ngành giải trí. Bên trong vòng tròn này, nhân vật lợi hại gì mà không có. Diễn ký tinh xảo có nhiều người, đùa nghịch tiểu tâm tư cùng với tiểu thủ đoạn ở trong mắt cô cũng không dễ dàng quá quan như vậy. Ở trên bãi tập, huấn luyện viên kêu mọi người tập hợp lại. Lục Chiết nhanh chóng đứng dậy, nữ sinh đi theo sau lưng Lục Chiết, cô ta đuổi lên phía trước, thiện ý vỗ lưng hắn. Bạn học Lục, giày giày cậu bị lỏng rồi. Lục Chiết nhìn xuống, giày giày trên chân trái xác thực đã bị lỏng. Cảm ơn. Hắn xoay người, ngón tay thon dài linh hoạt buộc dây giày. Nữ sinh chờ Lục Chiết đứng thẳng người lên, cô ta mới nói, không cần cảm ơn. Nói xong liền vội vàng chạy đi tập hợp. Mới vừa rồi, nữ sinh trong lúc lơ đãng là thiện ý nhắc nhở Lục Chiết. Chương 72. Buổi chiều, sau khi đánh xong quần thể quyền, huấn luyện viên kêu mọi người giải tán. Mọi người mồ hôi đầm đìa, một tuần lễ, da mỗi người đều rám đen hơn không ít. Đám nữ sinh còn tốt, bôi kem chống nắng. Sau khi trở về, không ít người còn có thể bôi mặt nạ, mà các nam sinh phần lớn, làn da đều rám đen đi nhiều. Lục Chiết chuẩn bị rời đi. Một chớp mắt tiếp theo, lưng hắn bị người ta nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn xoay người lại. Bạn học Lục, quân thể quyền vừa rồi, có vài động tác, tớ làm không được. Tớ có thể mời cậu thỉnh giáo một chút được không? Quân thể quyền, Lục Chiết đánh rất khá. Ngay cả huấn luyện viên cũng khen ngợi. Lúc huấn luyện, Lục Chiết còn làm tiêu chuẩn điển hình, đối mặt với mọi người, biểu diễn một lần. Nữ sinh này cũng chính là Dương Thư Tĩnh, cô tới thỉnh giáo hắn. Vừa rồi cậu biểu diễn rất lợi hại nha. Ánh mắt Dương Thư Tĩnh sùng bái nhìn Lục Chiết, phảng phất giống như đối phương sẽ phát sáng vậy. Cô ấm giọng nói với Lục Chiết, tôi đánh một lần cho cậu xem, cậu có thể giúp tôi nhìn hay không? Tôi làm có đúng không? Nếu như có nơi không tốt, cậu có thể giúp tớ uốn nắn. Lục Chiết trực tiếp từ chối. Huấn luyện viên ở bên kia, tôi đề nghị cậu, có chỗ nào không hiểu, có thể thỉnh giáo huấn luyện viên. Dương Thư Tĩnh lấy mũ xuống, trên đầu cô buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặt mày mềm mại, màu da bị rám đen hơn không ít, nhưng mà vẫn cho người ta một loại cảm giác ôn nhu, năm tháng tính hảo. Tướng mạo cô thuộc về loại người vô hại, dịu dàng, động lòng người. Lúc huấn luyện quân sự bắt đầu, trong lớp có không ít nam sinh đã chú ý tới cô. Hiện tại, cô đem mái tóc rối kéo ra sau tai, lộ ra cái cổ nhỏ yếu, sau đó cô ngượng ngùng nói. Huấn luyện viên quá nghiêm khắc, tớ thật sự không muốn thỉnh giáo hắn. Huấn luyện viên khen cậu, động tác tiêu chuẩn, cậu có thể chỉ đạo tớ một chút được không? Nữ sinh trong lớp đều sợ hãi huấn luyện viên. Bên cạnh, một nam sinh bù lại. Lục Chiết đứng ở vị trí thứ nhất, hắn xếp bên cạnh Lục Chiết. Lục Chiết, cậu giải quấy một chút đi, ngày mai đánh quần không tốt, huấn luyện viên chính là phạt chạy thao trường 5 vòng. Dương Thư Tĩnh cảm kích mà nhìn nam sinh kia. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Chiết lạnh lùng, thần sắc trên mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu so với huấn luyện viên. Rất xin lỗi, tôi không có thời gian. Dương Thư Tĩnh nhanh chóng nói, rất khéo léo hiểu lòng người. Là tớ nên nói xin lỗi, là tôi quấy rầy cậu. Bạn học Lục, cậu nhanh chóng đi đi, để tôi thỉnh giáo những bạn học khác. Nam sinh vừa rồi tự động giơ tay xin đi rất sắc. Tôi có thể dạy cho cậu. Vậy thì phiền toái bạn học Mã rồi. Dương Thư Tĩnh cảm tạ mà nhìn nam sinh kia. Nam sinh có chút ngại ngùng, sờ đầu. Không sao, không cần khách khí. Mặt hắn phơi thành màu đen, nhìn không được đỏ lên. Lục Chiết rời đi, hắn nói không có thời gian, không phải là lấy cớ. Ở trong bao xương, Tô Từ đã đến từ sớm. Hôm nay cô cúi mặc trang phục mới ra ngoài. Trên người cô mặc một cái áo màu trắng không tay, ở dưới cô mặc một cái váy hồng nhạt hoa nhí. Trên đầu cô vấn tóc bằng châm lỏng lẻo, cả người đầy sức sống thanh xuân. Mới sợi tóc vụn vặt rũ xuống hai bên mặt Tô Từ, khuôn mặt cô nhỏ nhắn xinh xắn, xinh đẹp không thôi. Cô nhàm chán lấy di động ra chơi, không biết rằng đợi bao lâu, cửa bao xương được người ta mở ra. Một thiếu niên mặc đồ giản dị thoải mái tiến vào. Lục Chiết đã tới. Lúc này Tô Từ mới có tinh thần Cô nhìn về phía hắn, phàn nàn. Em chờ anh lâu rồi. Lục Chết ngồi xuống bên cạnh cô, hắn tháo mũ xuống. Xin lỗi, anh tới chậm, em đói bụng chưa? Đôi mắt Tô Từ ngước lên, nhìn hắn, giọng nói miễn cưỡng. Đói bụng, đói tới mức hiện tại, toàn thân em vô lực. Cô lừa gạt Lục Chết mà thôi. Trước khi ra cửa, Tô Từ ăn không ít hoa quả. Cô cố ý khiến thiếu niên phải yêu thương cô. Lục Chết muốn sờ đầu của cô, phát hiện cô vẫn tóc bằng châm, không dễ làm loạn kiểu tóc. Hắn cầm menu qua, kêu thiếu nữ chọn đồ ăn cô thích. Trước tiên gọi đồ ăn đi. Phục vụ viên tiến vào viết đơn, cửa lại lần nữa bị đóng lại. Lúc này Tô Từ mới bắt đầu dò xét Lục Chết bên cạnh. Cô kinh ngạc nói. Lục Chết, anh đen hơn rồi. Cô đưa tay muốn sờ mặt thiếu niên. Một giây sau, Lục Chết trực tiếp bắt lấy cánh tay cô. Không cần sờ, anh ra nhiều mồ hôi, bẩn. Tô Từ cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Em cũng không chê. Lúc trước, làn da Lục Chết lành lạnh, trắng trắng. Hiện tại hắn đã xám đen. Bởi vì đội mũ, trên mặt còn tốt một chút. Ở cổ hắn lộ ra, và những làn da khác đều đã phơi thành màu lúa mì. Lại thêm vào mặc đồ rằn di trên người, không hiểu sao Tô Từ cảm giác trên người hắn nhiều hơn vài phần tàn khốc. Thiếu niên trải qua mài giũa, lộ ra phong mang, cả người càng thêm soái khí, xuất chúng. Trái tim Tô Từ không hiểu sao đập nhanh hơn vài phần. Lúc huấn luyện quân sự chảy ra không ít mồ hôi, nguyên bản Lục Chết dự định phải trở về đổi lại một bộ quần áo khác rồi mới bồi Tô Từ ăn cơm. Nhưng mà sợ cô chờ quá lâu, hắn không thể nào làm gì khác hơn là trực tiếp chạy từ trường học tới. Không nóng sao, anh cởi áo ra đi. Trên người Lục Chết còn mặc áo rằn di tay dài, cô nhìn đã cảm giác rất nóng. Xác thực, Lục Chết rất nóng. Hắn đưa tay muốn cởi đai lưng. Ánh mắt Tô Từ sáng lên, cô đưa tay tới. Để em giúp anh. Tay nhỏ của cô giống như không có xương cốt, quấn lên đai lưng Lục Chết. Đầu ngón tay trắng trẻo bắt đầu mở nút thắt trên đai lưng. Lục Chết nhanh chóng nắm chặt bàn tay nhỏ đang làm loạn của thiếu nữ. Để anh tự mình làm. Tô Từ cúi đùa giỡn. Anh ghét bọn em hầu hạ anh sao? Một đôi mắt đen bóng của thiếu nữ nhìn hắn. Lục Chết đưa tay muốn xoa bóp gương mặt cô. Không phải. Vậy thì anh để em giúp anh đi. Đôi mắt Tô Từ cong lên, cô lắc hắn một cái. Đây là tình thú giữa các cặp tình nhân, anh biết không? Lục Chết cúi đầu, siết chặt bàn tay đang giãy giụa không an phận của cô. Rời lưng của nam nhân có thể mở loạn sao? Tô Từ thu tay lại, cô hách cái miệng nhỏ lên. Có bản lĩnh về sau, anh đừng có cầu em giúp anh mở ra. Lục Chiết nhìn cô thật sâu một cái. Một giây sau, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên trên đai lưng bên hông. Em mở đi. Tô Từ nhìn không được liền bật cười. Lần thứ nhất, cô nhìn thấy Lục Chiết sợ như vậy. Mặt mày cô cong cong mà nhìn hắn bắt đầu quấy rối. Hiện tại em không muốn mở giúp anh. Tự anh làm đi. Nhưng mà tay nhỏ của Tô Từ không dừng lại. Từng chút một chơi với nút thắt trên dây lưng. Nhưng mà nếu như anh đã xin em, vậy thì em liền giúp anh mở ra. Nào có thiếu nữ nào hư hỏng như vậy, thay đổi thất thường lại tra tấn người. Một chút tính tình Lục Chết cũng không có. Được rồi, xin em. Tô Từ liếm môi có chút hưng phấn. Là anh xin em đó nha. Đầu ngón tay trắng trắng bắt đầu mở dây lưng Lục Chết. Động tác của cô tuyệt đối không lịch sự. Hai cái tay nhỏ một mực làm loạn bên hông thiếu niên. Lục Chết làm sao lại nhìn không ra cô đang cố ý chơi đùa. Hắn vươn tay nắm chặt tay cô, mang theo tay cô đè lên hai cái nút thắt bên hông. Cạch một tiếng, nút thắt buông lỏng ra. Lục Chết buông tay, có mắt đen nhánh nhìn thiếu nữ. Rút ra. Không hiểu sao trên mặt Tô Từ có chút nóng lên. Cỏ mắt u ám của Lục Chiết nhìn xuống cô. Tô Từ từ từ rút đai lưng ra. Một tay đặt đai lưng đã rút ra lên trên đùi Lục Chiết. Cô không chơi nữa. Quần áo tự anh cởi đi. Môi mỏng Lục Chiết cong lên. Hắn cười khẽ một tiếng. Ừ. áo khoác cởi ra. Bên trong, Lục Chất mặc áo phông cộc tay, càng nổi bật lên vẻ đẹp lãnh cảm cứng rắn. Lúc này, phục vụ viên bưng đồ ăn tiến vào. Tô Từ khi này mới từ bỏ tâm tư, trêu đùa Lục Chất, ngoan ngoãn ăn cơm. Lục Chất kẹp một miếng thịt cá, đặt vào trong bát cô. Chờ lát nữa, húp chút nước. Miệng nhỏ Tô Từ đem tôm viên trong miệng ăn hết. Cô nói cho Lục Chất biết sáng nay cô cứu được tiểu mập mạp. Chờ sau khi cơm nước xong, em cho anh đồ tốt. Lục Chất nhíu mày, mặc dù biết được trong miệng thiếu nữ, lần này cứu người không nguy hiểm gì, nhưng về sau thì sao? Hơn nữa mỗi lần đều là cô vì hắn xuất lực cứu người. Lúc trước hắn hoàn toàn không biết gì hết, nhưng bây giờ hắn đã biết rồi. Hắn không thể nào tùy để cô bất chấp nguy hiểm cứu người mà hắn thì không làm gì. Đoàn Đoàn. Lục Chất nhìn về phía thiếu nữ, ăn tới má trắng phình lên. Hắn cầm khăn tay qua, giúp cô lau nước tương không cẩn thận bắn vào tay. Tô Từ tùy để hắn giúp cô lau tay. Mù bàn tay Lục Chất cũng bị rám nắng, trở thành màu lúa mì. Bàn tay trắng nhỏ của cô đặt trên tay hắn, một đen một trắng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tô Từ cảm thán tay mình làm sao lại đẹp mắt như vậy. Thế nào? Cô hỏi hắn. Về sau em cần cứu người, không được một mình hành động. Lục Chất đem bàn tay đã lau sạch sẽ của thiếu nữ đưa tới bên môi, chủ động hôn một cái lên ngón tay màu hồng nhạt của cô. Gánh nặng cứu người không nên rơi trên người em. Không thể chỉ có em vì anh mà cố gắng. Còn anh ngồi không, ngồi mắt ăn bát vàng, không làm gì. Sự thanh lãnh trong mắt Lục Chiết rút đi, hắn nắm chặt tay Tô Từ. Về sau muốn cứu người, em nhất định phải nói cho anh biết. Em không thể chính mình, một mình gánh chịu. Tô Từ gật đầu đồng ý. Kỳ thực, hắn cũng không phải là không có làm gì hết. Lúc trước, cứu nữ nhân viên kia còn có ở trên đỉnh núi, cứu Lý Trầm Ngư, hắn đều ra tay hỗ trợ. Quan trọng nhất chính là hắn cứu được người nhà của cô. Uống xong một ngụm nước trái cây, Tô Từ đã no rồi. Lúc này cô đứng lên, đi tới cửa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Chiết, cô đem cửa bao xương khóa lại. Lông mày Lục Chiết nhảy lên. Một giây sau, quả nhiên nghe thiếu nữ nói. Lục Chiết, chúng ta còn chưa từng hôn bên trong bao xương. Hắn mất tự nhiên, ho lên một tiếng. Cơm của em còn chưa ăn xong. Em ăn no rồi. Tô Từ vạch ngón tay xinh đẹp lên, bắt đầu đếm số ngày, đã bao nhiêu rồi chưa có hôn, phàn nàn. Em rất nhanh, muốn trở về thành thỏ rồi. Cô đi tới, không ngồi ở vị trí lúc trước, mà trực tiếp ngồi lên trên đùi Lục Chiết. Tô Từ mặc váy ngắn, cô ngồi như vậy, váy rụt lên trên, lộ ra hai cái đùi trắng nón quá phận. Hôn em. Lục Chiết cũng không phải là vô dục vô cầu, chỉ là lực tự chủ quán mạnh mẽ mà thôi. Hắn đưa tay kéo váy thiếu nữ xuống, môi mỏng xích lại gần cô, thấp giọng nói, Đoàn Đoàn, không được mặc váy ngắn như vậy. Miệng nhỏ dính nước trái cây của Tô Từ hôn hắn một cái. Không dễ nhìn sao? Đôi mắt đèn bóng của cô nhìn hắn chằm chằm, rất có tư thế. Hắn nói không đẹp, cô liền cắn hắn. Cầm Lục Chiết căng cứng. Đẹp mắt. Tô Từ cười, nhẹ nhàng nhìn hắn. Em tránh đồ tốt. Miệng nhỏ hôn lên môi mỏng lạnh buốt của thiếu niên. Cô đem kẹo đường màu vàng đưa qua. Sau đó, cái lưỡi nhỏ già hoạt cũng chui theo, nhẹ nhàng liếm một cái. Lúc Lục Chiết muốn đuổi tới, Tô Từ đột nhiên rời khỏi. Trong ánh mắt đen nhánh của thiếu niên, sắc mặt âm u, tay lớn bao trùm lên gáy của thiếu nữ, muốn đem người đẩy về phía mình. Môi mỏng lạnh buốt đuổi theo, Tô Từ nghiêng đầu đi. Chờ một chút. Lục Chiết không rõ ràng cho lắm, lại nhìn thiếu nữ. Tô Từ cười nói, em có chút chuyện quên hỏi anh. Tô Từ là cố ý, cô cố ý câu dẫn Lục Chiết rồi đột nhiên dừng lại. Lục Chiết hít vào một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp. Chuyện gì? Gần đây trong lớp học của anh, con nữ sinh thích anh sao? Cái này mới là mục đích chủ yếu mà hôm nay cô gặp hắn. Hả? Lục Chiết có chút kinh ngạc, nhìn thiếu nữ đột nhiên hỏi một cái vấn đề như vậy. Lục Chiết không biết nữ sinh kia thích hắn, cũng bình thường thôi. Dù sao đối phương chỉ là đùa nghịch một chút tâm tư, hơn nữa còn rất kín đáo. Tô Từ giống như không có xương cốt, dựa lên trên người Lục Triết, cô đổi lại một cách nói khác. Gần đây có nữ sinh nào tiếp xúc với anh tương đối nhiều không? Lục Triết nhìn không được đưa tay nhéo nhéo gương mặt thiếu nữ. Không có. Mỗi ngày hắn huấn luyện quân sự, căn bản sẽ không tiếp xúc với những nữ sinh khác. Tô Từ cười cười, biết Lục Triết sẽ không suy nghĩ nhiều, cô cũng sẽ không cố ý nói ra là vị nữ sinh nào. Lục Triết, em rất hẹp hòi. Tô Từ ghé vào trong ngực Lục Triết nghiêm túc nói. Anh phải nhớ kỹ, về sau, anh cùng bất kỳ một nữ sinh nào đi lại gần, chơi trò quan hệ mập mờ, em sẽ không cần anh nữa. Đoàn đoàn. Lục Triết một chút cũng không thích nghe thiếu nữ nói ra những lời như vậy. Tô Từ sờ lên lồng ngực hắn, nghe được trái tim hắn đang nhanh chóng đập lên. Anh cứ ngoan ngoãn, không làm ong dẫn bướm là không sao. Lục Triết đỡ thiếu nữ ngồi thẳng lên, đối diện con mắt xinh đẹp của cô. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu không, thiếu nữ làm sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề như vậy? Chẳng có gì xảy ra hết. Đầu ngón tay trắng trẻo của Tô Từ quấn lên vạt áo hắn. Em là đang nhắc nhở anh thôi. Em nghe nói rất nhiều cặp đôi lên tới đại học đều sẽ chia tay. Lục Triết lập tức phản bác. Chúng ta sẽ không. Lúc trước hắn lo lắng bệnh tình của mình sẽ liên lụy tới cô mới có thể muốn buông tay, nhưng bây giờ bệnh quán đã có hy vọng khỏi hẳn, hắn làm sao còn cam lòng muốn đẩy cô ra. Tô Từ gật đầu. Em biết. Cô tin tưởng nhân phẩm Lục Triết, nhưng mà vẫn phải cảnh cáo hắn. Dù sao anh không thể tiếp xúc cùng với những nữ sinh khác, nếu không em sẽ ghen. Anh không biết đi, nội tâm của em chỉ nhỏ như một cái lỗ kim vậy, cực kỳ hẹp hòi. Lục Triết cười khẽ, hắn đồng ý. Ừ. Lúc này Tô Từ mới hài lòng, cô xê dịch một chút, sát lại gần vào hắn, đôi mắt đen tràn đầy ý cười. Có muốn hôn không? Thiếu nữ trong ngực cọ sát, cô lại ngồi gần một chút, lên trên đùi hắn, sắp ngồi tới chỗ góc đùi. Lục Triết ôm lấy eo nhỏ của cô, siết chặt. Đừng có lộn xộn. Ánh mắt thiếu niên tái đi, nhắc nhở cô. Đoàn đoàn, không nên ngồi gần như vậy. Góc đùi nam nhân có thể ngồi sao? Tô Từ nhếch miệng nhỏ lên bất mãn. Yêu cầu quan thật là nhiều nhá, không để cho em động, lại không cho em tới gần, không hôn nữa. Thiếu nữ làm bộ muốn đứng dậy. Lục Triết chụp lấy eo của cô, không thả ra, hắn thở dài. Đoàn đoàn, lầm trận lùi binh, không phải động tốt. Tô Từ chứng mắt nhìn, đang muốn phản bác, Lục Triết chủ động hôn cô, ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô lại. Thiếu nữ bị đè ép, sống lưng dựa lên trên bàn. Lục Triết hung ác, mệt nhọc tiểu yêu tình, phải ăn chút đau khổ rồi.